Cầu đạo, chương 107, băng ngọc chân quân tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng kinh ngạc qua đi trong chốc lát, Dương Ly tình đối với sự kiện sư tôn nàng được điều chuyển về nội viện không còn nhiều như vậy ngoài ý muốn. Nói chính xác, theo sư tôn nàng đột phá tới lục phẩm chân quân, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thái Linh học viện là thế lực đỉnh cấp của Nam Hoàng vực. Thế lực bao phủ lên toàn bộ 20 châu. Sức ảnh hưởng phân bố rộng khắp địa vực. Tự nhiên số lượng đạo sư, nhân viên nhiều vô số kể. Thân là tổ chức lớn đến như vậy, quản lý nhân sự là không thể nào lỏng lẻo. Có lẽ, tứ phẩm thượng nhân, ngũ phẩm chân nhân là không thể nào để cho nội viện chân chính coi trọng. Thế nhưng, lục phẩm chân quân lại là một khái niệm hoàn toàn khác. Ở cái thời đại mà thất phẩm tồn giả ẩn thế không ra và gần như đã đi vào truyền thuyết trong mắt công chúng, lục phẩm chân quân chính là đỉnh tiêm sức chiến đấu. Đối với nhân vật mang sức ảnh hưởng đỉnh tiêm như vậy, nội viện không thể không cân nhắc việc sắp xếp. Tại mỗi châu, mỗi chi nhánh, ngũ phẩm chân nhân có thể có được số lượng dao động tương đối lớn. Thế nhưng lục phẩm chân quân loại nhân vật này thông thường không thể chênh lệch so với định mức sắp xếp. Nguyên nhân đơn giản vô cùng. Lục phẩm chân quân quá mạnh. Loại nhân vật này tồn tại, trực tiếp ảnh hưởng cán cân cân bằng quyền lực tại khu vực địa phương. Thái Linh học viện là thế lực ngoại lai. Các thế lực nội bộ mỗi châu sẽ không muốn nhìn thấy người ngoài chèn ép bọn hắn một đầu. Đây là sự ăn ý không nói nên lời giữa nhiều phe. Một lý do khác là sự phân phối tài nguyên. Tài nguyên không trống rỗng sinh ra, hoặc nó từ bản thân chi nhánh học viện khai thác ra đến, hoặc nó được vận chuyển đến từ nội viện. Căn cứ vào khu vực, tầm ảnh hưởng, quy mô cùng chất lượng mỗi chi nhánh, nội viện phân phối tài nguyên đến mỗi châu theo tỷ lệ nhất định và con số này thường không thay đổi nhiều. Mỗi châu tình huống khác biệt và thường đã hình thành tình thế ổn định, cân bằng giữa các thế lực, cho nên năng suất sản sinh ra tài nguyên không biến động lớn theo thời gian dài. Cứ như thế, chi nhánh học viện thêm ra một vị chân quân mới. Tài nguyên duy trì vị chân quân đó tu luyện trở thành gánh nặng trên toàn bộ chi nhánh. Xét đến lợi ích lâu dài, đây không phải là sự kiện tốt. Cân nhắc tại mọi mặt, Thái Linh học viện quản lý lục phẩm chân quân đạo sư vô cùng chặt chẽ. Chỉ cần là học sinh, biết đến một chút nội tình, sẽ không ngạc nhiên trước quyết định của nội viện. Để cho Dương Ly tình kinh ngạc hơn là sư tôn nàng trì hoãn lệnh điều chuyển của nội viện dòng dã 10 năm trời. Điều này mới đáng ngạc nhiên. Lệnh từ nội viện không phải dễ dàng như vậy chống lại và thường yêu cầu thực hiện càng sớm càng tốt. Chẳng có bao nhiêu đạo sư dám chậm trễ nội viện điều lệnh. Băng Ngọc Chân Quân không có bao nhiêu để tâm tới điều này. Nàng từ đầu đến cuối nhàm chán chẳng ngó ngàng gì tới. Cũng không có ý định giải thích thêm điều gì. Linh Thuần Phong tại một bên thấy vậy, bèn âm thầm truyền âm, giải thích cho Dương Ly Tình. Sư muội, người khả năng không biết, những năm này sư tôn luôn tìm lý do trì hoãn lệnh điều động của nội viện là vì sư muội ngươi. Vì ta, chấm, Dương Ly Tình kinh nghi. Đúng thế, Linh Thuần Phong đáp lại. Năm đó sư muội rời đi về sau, sư tôn vẫn luôn trông mong sư muội, người nội tâm kiêu ngạo, lại trở ngại học viện, cho nên từ trước đến nay chưa từng chủ động liên lạc qua sư muội. Sư tôn càng không biết ngươi trong những năm này chịu dày vò nhiều đến như thế. Ngươi vốn tưởng rằng sư muội trở về làm một cái an nhàn gia tộc lão tổ tông, cho nên sư tôn quyết định âm thầm ở lại Tô Châu, coi như là tưởng niệm đến sư muội. Bất quá hiện tại sư muội ngươi đã quay trở về, như thế sư tôn không còn vướng bận, tự nhiên là không có lý do trì hoãn điều lệnh của nội viện. Dương Ly Tình cảm động không nói nên lời. Nàng nhìn thoáng qua vị mỹ nữ khuynh quốc khuynh thành đối diện, nội tâm từng trận cảm xúc đánh tới. Băng Ngọc Chân Quân trực tiếp khoát tay. Lấy nàng lục phẩm tu vi, làm sao không phát hiện ra hai tên đệ tử đang truyền âm giao lưu. Nàng không có xen vào. Tính cách kiêu ngạo của nàng không cho phép nàng nói ra những lời Linh Thuần Phong nói ra vừa rồi. Có đôi khi, nàng cần người thổ lộ thay tâm tình. Đây là nàng ngầm chấp nhận. Giây lát yên lặng thoáng chốc mà qua. Băng Ngọc Chân Quân một lần nữa mở miệng. Thanh âm không có bao nhiêu chập trùng. Việc chính sự thứ hai. Liên quan đến vi sư rời đi 2 tháng vừa rồi. Kế tiếp, Băng Ngọc Chân Quân giảng thuật cho hai tên đệ tử nghe về thông đạo đột ngột mở ra hướng về thế giới khác. Nội dung trên cơ bản không khác biệt so với những gì Thanh La báo cáo với Công Tôn Hoàng. Có chăng chênh lệch chỉ là thông tin càng thêm chi tiết, càng thêm tường tận, không có gì khó hiểu. Thái Linh Học Viện là thế lực đỉnh cấp, sừng sừng không biết qua bao nhiêu vạn năm. Tô Châu xảy ra đại sư như thế. Học viện là một trong những thế lực đầu tiên can thiệp vào. Băng Ngọc Chân Quân lại là lục phẩm, tu vi cao nhất một nhóm có thể điều động kia. Tự nhiên nàng quyền hạn thông tin cũng là cao nhất. Qua chừng 2 khắc đồng đồ giảng giải kỹ càng, Băng Ngọc Chân Quân đậy nắp kết luận. Chúng ta đều đã xác nhận qua. Cả thảy 3 thông đạo đều thông hướng đến một thế giới. Chỉ là 3 vị trí liên thông không cùng nằm tại một chỗ. Khoảng cách 10 phần xa xôi. Chúng ta cũng chưa từng xác định được nguyên nhân thông đạo hình thành. Chúng chỉ đột nhiên xuất hiện tại đó như thể đã tồn tại từ lâu rồi vậy. Hơn nữa, số lượng hung thú theo từ thông đạo tràn sang thế giới của chúng ta lần đầu không nhỏ. Tựa như chúng đã biết trước về sự xuất hiện của thông đạo và tập kết trước đó. Bất quá, hung thú tràn sang thực lực không mạnh. Chúng nhanh chóng bị các thế lực vừa và nhỏ tại địa phương trấn áp. Thiệt hại vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta cử người tiến về phía bên kia thông đạo. Phát hiện một sự thật kinh người. Thế giới đó không tồn tại sinh linh trí tuệ cao. Chí ít là chưa từng phát hiện. Điều này rất có lợi. Thế giới đó tài nguyên giàu có vô cùng. Cơ duyên nhiều không đếm xuể. Từ tin tình báo do người của chúng ta truyền đạt về. Bất kể nồng độ linh khí, dược tài, khoáng sản, linh quả, đều vượt xa thế giới của chúng ta. Rất nhiều đạo sư suy đoán. Bởi vì không có sinh linh trí tuệ cao khai thác, cho nên tài nguyên thế giới đó không bị hao mòn. Nói đến đây, nàng dừng tạm, nhìn về phía mấy dương Ly Tình. Nghiêm túc nói ra, Ly Tình, đây cũng chính là cơ duyên cho con. Cho đồ nhi, dương Ly Tình kinh ngạc, Băng Ngọc Chân Quân nghiêm nghị gật đầu. Thức tỉnh linh thể, thiên phú của con đã đứng hàng thiên tài. Bất quá. Tài nguyên một chuyện vẫn là thứ khiến ta băn khoăn. Lấy ta lục phẩm chân quân tu vi. Có thể nuôi con đến lục phẩm không phải vấn đề gì. Ngừng tạm, nàng nói tiếp. Thế nhưng, tốc độ cung cấp tài nguyên sẽ không nhanh. Số lượng không quá sung túc. Càng đừng nói đến cao giai linh dược. Đan dược như thập niên đan. Đối với con mà nói là sẽ làm chậm đáng kể tiềm lực vốn có. Như thế thua thiệt cho con, mà thông đạo này vừa vặn xuất hiện kịp lúc, lấy tài nguyên từ thế giới bên kia, con sẽ không cần lo lắng vấn đề này. Dương Ly Tình ngây người ra một lúc, gian nan tiêu hóa thông tin này. Vậy ra, sư tôn nàng tính toán đưa nàng đến một thế giới khác khai thác tài nguyên, còn là nơi vô cùng giàu có loại kia. Trong lúc nhất thời, nàng có chút không biết phải làm sao. Có hưng phấn, có vui mừng, lại có lo lắng, trầm ngâm một lát, nàng cẩn thận hỏi, sư tôn, ngài để cho đồ nhi khi nào đi qua? Băng Ngọc Chân Quân đáp, sẽ, nhưng không phải trong hiện tại. Nàng giải thích, thông đạo hiện tại còn chưa ổn định, nhiều nhất chỉ có thể để nhị phẩm sơ kỳ tiểu tu sĩ đi qua. Diện tích khu vực thăm dò cũng không rộng. Thông tin tình báo về thế giới còn hạn chế. Thái Linh Học Viện cùng các thế lực đỉnh cấp của Tô Châu đang liên hợp với nhau. Tìm cách gia cố thông đạo. Thế nhưng tốc độ cũng không nhanh. Ít thì cần 5 năm. lâu có thể đến 10 năm. Thông đạo nối liền hai thế giới mới có thể đảm bảo cho tam phẩm tu sĩ an toàn vượt qua. Tiếp đó, lại cần chờ 2-3 năm nữa. Chúng ta phái trinh sát chuyên nghiệp thăm dò tình huống. Kế đến mới đến lượt đám đệ tử trẻ tuổi các con có cơ hội trổ tài. Dương Ly tình như có điều suy nghĩ. Hỏi, nói như vậy, bên ngoài Thái Linh học viện còn có đệ tử trẻ tuổi khác cũng đi qua. Băng Ngọc Chân Quân khẳng định, điều đó là không thể tránh được. Không nói các thế lực khác cũng tham gia trấn áp hung thú. Lại cộng đồng gia cố thông đạo, bỏ công, bỏ sức. Chỉ nói riêng cái thế giới bên kia miếng bánh ngọt to như vậy. Có ai chịu cam lòng đứng ngoài cuộc? Cho dù là Thái Linh học viện, lực áp quần chúng cũng không dám phạm chúng nộ. Độc hưởng một mình, Linh Thuần Phong cũng nghe toàn bộ. Hắn có điều suy tư. Hỏi Băng Ngọc Chân Quân. Sư tôn, thông đạo hướng thế giới khác sẽ không dẫn phát loạn thế sao? Ý của Đồ Nhi là... Nếu như thế giới bên kia cơ duyên đông đảo như vậy, thế lực từ bên ngoài Tô Châu sẽ cam nguyện đứng ngoài không can thiệp sao? Đồ Nhi chỉ e sợ, đến lúc đó tất lại phải lật lên một phen sóng gió. Tranh đấu chỉ sợ không thiếu đi. Tại phía bên này thông đảo, Thái Linh học viện còn là thế lực đỉnh cấp, tất nhiên không e ngại. Thế nhưng ở bên kia thông đảo, chỉ sợ không thiếu kẻ liều mạng. Đến lúc đó tiểu sư muội không khác thân lâm hiểm cảnh. Nằm ngoài dự đoán của hắn, Băng Ngọc Chân Quân lắc đầu. Không đáng ngại, các thế lực khác sẽ không ra tay. Nếu có, bất quá cũng là điều đình. Thái độ ôn hòa, mờ sư tôn chỉ điểm. Linh Thuần Phong không rõ ràng. Bởi vì thông đạo không cho phép cao giai tu sĩ đi qua. Chúng ta đã hợp nhất mười mấy vị lục phẩm chân quân thôi diễn qua. Thông đạo này có thể gia cố. Thế nhưng tối đa cũng chỉ có thể để tứ phẩm thượng nhân đi qua. Ngũ phẩm chân nhân không bao giờ vượt qua được. Dù có bỏ ra bao nhiêu công sức đi nữa. Trong tình huống ngũ phẩm chân nhân không thể khai thác chỗ tốt từ thế giới bên kia. Bọn hắn không có đầy đủ động lực để liều sống liều chết. Nên biết. Cơ duyên luôn đi cùng với hung hiểm. Thiên tài địa bảo luôn có hung thú canh giữ. Chỉ bằng sức của một đám tam phẩm, tứ phẩm, khả năng giành giật lấy cơ duyên cho ngũ phẩm chân nhân động tâm là rất rất nhỏ. Cho nên, nếu chỉ có thể để hậu bối đi qua, bọn hắn là sẽ không sống chết cắn lấy. Ta rất hiểu những lão bất tử đó. Bọn hắn yêu quý mạng sống hơn bất cứ ai. Thì ra là vậy. Đa tạ sư tôn giải hoặc, Linh Thuần Phong cung kính nói. Băng Ngọc Chân Quân lúc này bổ sung. Cho đến bây giờ, đã có không ít thế lực đánh hơi được chỗ tốt từ thế giới bên kia thông đảo. Giấy chung quy là không thể gói được lừa. Cho dù chúng ta có che giấu thông tin kín kẽ đến đâu. Chuyện này cũng sớm muộn bại lộ ra. Trước đây không lâu, ngay cả ẩn thế sơ gia đã có hành động. Ta không biết chi tiết sơ ra cùng học viện đàm luận điều gì. Thế nhưng ta biết rằng, sơ ra từ trong tay học viện giành được không ít danh ngạch cho hậu bối đi qua thế giới bên kia khi thông đạo ổn định. Nói xong, nàng cưng chiều nhìn Dương Ly Tình. Cho nên Ly Tình, còn đến khi đó nhất định không thiếu được một phen tranh đấu. Mặc dù tại phía bên này, các thế lực còn hòa hảo, nhưng không ai biết được. Đứng trước cơ duyên dụ hoặc, bọn hắn có thể hay không liều mạng, tuổi trẻ khí thịnh, sẽ không thiếu kẻ hành động lỗ mãng. Chúng ta những bậc trưởng bối này lại không thể giúp đỡ các ngươi. Đến lúc đó đành phải nhìn chính các ngươi vậy. Vâng, đệ tử lĩnh giáo, thưa sư tôn, Dương Ly Tình đáp lại. Mặt khác, Băng Ngọc Chân Quân nói tiếp, chân thành mà nói, đệ tử trẻ tuổi từ các thế gia. Tông môn không phải là mối đe dọa lớn nhất. Bọn hắn cùng chúng ta. Dù sao đi nữa cũng là người cùng một giới. Cao tầng thế lực cũng là nhận biết nhau. Chí ít một chút mặt mũi còn có thể cho. Thế nhưng, Linh Thuần Phong cùng Dương Ly Tình nghe đến đây. Gương mặt lộ ra tràn đầy kinh sợ. Ý của Sư Tôn là, Băng Ngọc Chân Quân nhìn qua bọn hắn. Đúng vậy, do thám của chúng ta đụng độ phải tu sĩ lạ mặt. Hơn nữa, tần suất còn không thấp. Thời điểm ban đầu, chúng ta nhận ra khí tức trên người những tu sĩ này rất xa lạ. Lại trải qua một phen điều tra, chúng ta mới biết rằng, các tu sĩ này không phải thuộc về thế giới của chúng ta. Chấm, cái gì? Cả hai sư huynh muội giật mình. Linh Thuần Phong càng là nghi ngờ. Sư Tôn, không phải nói rằng, thế giới đó không có sinh linh trí tuệ cao sao? Băng Ngọc Chân Quân lạnh nhạt nhìn qua hắn. Nói, phải, thế giới đó không có sinh linh trí tuệ cao. Thế nhưng, điều đó cũng không ngăn cấm sinh linh từ thế giới khác tiến vào. Chúng ta tra hỏi ra, thế giới bọn hắn cũng xuất hiện thông đạo giống như chúng ta. Bọn hắn cũng đang cố gắng củng cố vững chắc thông đạo. Tận khả năng khai thác tối đa lợi ích từ thế giới bên kia. Cho đến thời điểm hiện tại, thực lực tu sĩ của thế giới khác mà chúng ta bắt gặp, mạnh nhất tương đương với nhị phẩm trung kỳ. Nhìn hơn so với chúng ta một chút, những tu sĩ đó cũng thề thốt rằng, bọn hắn đang không ngừng nỗ lực gia cố thông đạo. Lời nói này để Linh Thuần Phong và Dương Ly Tình Lâm vào trầm ngâm thật sâu. Bọn hắn nhận ra một vấn đề. Nếu như có rất nhiều thế giới cùng kết nối vào thế giới không có sinh linh cấp cao kia, liệu các thế ấy có thể thông qua thông đạo đến xâm lấn thế giới bọn hắn? Trong trường hợp dị giới xâm lấn thật xảy ra, thực lực đối phương yếu một chút còn dễ nói. Nếu là bên kia quá mạnh mẽ, như thế chẳng phải là đại họa. Băng Ngọc Chân Quân dường như nhìn ra lo lắng của bọn hắn. Không khỏi nói, các ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Những vấn đề này, thân là bậc trưởng bối, chúng ta đều suy tính qua. Thông đạo tối đa chỉ có thể gia trì đến tứ phẩm thượng nhân an toàn đi qua. Nếu tu sĩ dị giới thật có tâm tư không thuần, bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể phái qua tứ phẩm trở xuống tu sĩ. Chỉ là tứ phẩm đi qua, chúng ta một nhóm ngũ phẩm, lục phẩm trấn thủ còn phải lo lắng sao? Lại nói nếu bọn hắn thật sự tìm cách đưa được ngũ phẩm, lục phẩm trở lên cao giai tu sĩ, chúng ta đã có biện pháp phá hủy đi thông đạo. Đến thời điểm đó, cứ để cho bọn chúng chôn vùi trong không gian loạn lưu đi. Nói đến đây, Băng Ngọc Chân Quân cảm thấy đã truyền đạt không sai biệt lắm thông tin cho hai tên đệ tử. Nàng nói với Linh Thuần Phong. Thuần Phong, ngươi cũng không cần chán nản. Chờ qua 30 năm nữa, thông đạo cho phép tứ phẩm thượng nhân đi qua. Ngươi cũng sẽ có cơ duyên. Đến lúc đó, không chỉ Ly Tình, mấy sư huynh đệ, sư muội của ngươi cũng một lần đi qua mở mang kiến thức luôn đi. Cách chương.